còn không có ra, xem ra bị phát hiện. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt mai phục tại một cái góc, hắn có chút tiếc nuối nói. Tòa này phòng ốc tứ phía cùng nóc nhà đều dán lên thiên lương Lý Nha chuẩn bị lôi cờ âm phù, có lôi cờ âm phù tại trong thơ y gian ngàn ở, cái kia quái dị cu nở dê đột phá không. Bốn phía tản mát đứng thiên lương Lý Nha sắc mặt cảnh giác bổ khoái. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm ngộng, chúng ta chỉ có thể xông đi vào giết nó. Chu Phàm rút ra tinh xương đao dỉ, đồng thời lấy ra hai đạo tiểu diễm phủ, chuẩn bị dán tại trên thân đao. Ai, chờ một chút. Lý Cửu Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói. Làm sao Chu Phàm nhíu mày dừng lại động tác, cái này Lý Cửu Nguyệt sẽ không phải là sợ hãi không dám tiến vào a? Nếu là dạng này, vậy hắn một người đi vào cũng được, dù sao hắn cờ ơn ở thu thập sám trùng, liền là có chút mạo hiểm. Chu Huynh, ngươi đây là tiểu diễm phủ? Lý Cửu Nguyệt liếc một chút Chu Phàm trong tay tiểu diễm phủ. Chu Phàm có chút không hiểu. Lý Cửu Nguyệt lại là trực tiếp lấy ra hai đạo giấy vàng phù lục, trên bùa chú mặt thoa màu trắng phù văn, ngươi cái này quá mạo hiểm, dùng cái này càng ổn thỏa điểm. Lý Cửu Nguyệt đem phù lục hướng Chu Phàm trong tay vỗ, sau đó hắn rút ra trường kiếm. Dài ba thước kiếm toàn thân kim hoàng, thân kiếm khắc dấu lấy màu vàng long văn, kiếm này nhìn thực sự là quá tao bao. Lý Cửu Nguyệt lại lấy ra hai đạo đồng dạng phù lục hướng hoàng kim kiếm thân vỗ, phù lục sáng lên chói mắt hoàng quang. Màu trắng phủ văn dày đặc thân kiếm, lên từng đạo phong lưu. Chu Phàm đồng tử co rụt lại, nhìn quang mang này, hiển nhiên là hoàng giai thượng phẩm phù lục. Lý Cửu Nguyệt đã cầm kiếm lao ra, hắn thậm chí không có bộc phát, chạy đến cái kia trước của phòng, hắn một cước đạp cửa gỗ nứt thành bốn mảnh. Quái dị, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Lý Cửu Nguyệt hô to một tiếng, sau đó liền vọt vào đi. Bên trong truyền đến phanh phanh phanh tiếng đánh nhau. Có mảnh liệt phong nhận từ trong nhà vách tường khuyết tán mà ra, đem bùn đất gạch đánh cho bay tứ tung mà ra. Nếu không có lôi cờ âm ở phụ gia trì, phong ốc này đã sớm tan ra thành từng mảnh. Bọn bổ khoái ngây người, bọn hắn lần thứ nhất thấy như thế mãng lực sĩ. Chu Phàm sững sờ, hắn qua loa tiện tay dán lên hai đạo phù lục, liền tiến lên. Vừa vọt tới cạnh cửa, bên trong đánh nhau đã đình chỉ. Lý Cửu Nguyệt dẫn theo đứa trẻ đầu lâu cười ha hả đi tới. Đứa trẻ miệng biến thành một cái động lớn, có vô số xanh tuyến từ miệng bên trong phun ra ngoài. Đứa trẻ hai mắt trợn lên, hiển nhiên có chút không cách nào tin. Chu Huynh, ngươi quá chậm, cái này huyết du cấp quái dị để ta làm ước lượng. Lý Cửu Nguyệt có chút đắc ý nói. Chu Phàm sắc mặt quái dị, hắn lại nhìn xem trong tay mình hai đạo hoàng giai thượng phẩm phụ lục, sau đó nghiêm mặt nói, Lý Huynh, ngươi bằng hữu này ta giao định.